Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 253, đến từ Thái hậu uy hiếp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đôi mắt đẹp chớp chớp, lại nhẹ giọng thì thầm, trầm trầm mà lại thích hợp mà xứng điểm nịnh nọt tiểu tư thái, hư hỏi, Thanh Thanh, đêm dài, ngươi có lạnh hay không? Lạnh, tên nào đó hồi đến thật đúng là rút gọn, ngoá, lạnh ngươi còn không trở về phòng. Khúc đàn nhi muốn cào tường, nhưng nhịn xuống, ôn nhu là thế nào luyện thành, chính tại tìm tòi ở trong. Thế là, nàng biểu lộ lo lắng, lại quan tâm giải khai bản thân áo choàng một nửa, hảo tâm cho Mạc Liên Thành tên này 1/3, mà hắn vậy mà cũng vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa nàng cả người tính cả áo choàng đều ôm vào trong ngực chăm chú mà ôm ấp lấy, tự nhiên lớn lò sưởi a, còn thỏa mãn phát ra thoải mái dễ chịu than thở. Hắn lẩm bẩm nói, như vậy liền ấm áp nhiều. Thực tốt, nàng mặt sạm lại, hắn không tức giận a, vương gia chúng ta nói sự kiện. Nàng làm không để cho mình nghẹn mà chết quả quyết cắt vào chính đề. Nói, bản vương đang nghe, Thái hậu để cho ta rời đi Bát Vương phủ, nếu không, liền phái người tự mình đưa ta lên đường. Khúc đàn nhi khoan thai nói ra, nói đến hào không có áp lực. Nghĩ thông suốt dù sao, hắn là nàng nhận định nam nhân, không phải sao. Như vậy, hắn liền có nghĩa vụ muốn bảo vệ mình, bảo hộ thuộc về hắn nữ nhân. Nếu ngay cả mình nữ nhân cũng bảo hộ không được nam nhân, cái kia nàng còn đi theo hắn làm gì? Nàng thật như vậy nói, cái này tiểu bạch si cuối cùng chịu tin tưởng hắn a, vâng, thiên chân vạn xác, già trẻ không gạt. Già trẻ không gạt, nha tại bán đồ a, hô, còn có đây này, Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp nháy mắt cười tùm tìm nói. Già, giúp ta một chuyện, như thế nào? Giúp ta liền không có nỗi lo về sau, có thể an tâm bồi những cái kia khi dễ qua chúng ta chơi đùa. Chơi đùa, Mạc Liên Thành nhíu mày, về phần nàng để hắn giúp làm là chuyện gì, hắn liền sớm hiểu rõ, có thể làm nàng có điều cố kỵ, đơn giản là khúc phù cửu phu nhân. Nàng vẫn muốn tiếp cửu phu nhân đi ra, hắn cũng sớm biết rõ. Đúng vậy a, chơi đùa chơi đến làm cho các nàng hối hận chọc ta mới thôi. Hắc hắc, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Khúc đàn nhi nhìn về phía Mạc Liên Thành ánh mắt sáng rực, mong đợi đến không được. Một người có cây đại thụ tốt hóng mát mà nàng đã dính vào một gốc không được an tâm lợi dụng, làm sao xứng đáng bản thân. Phải thế, trọng yếu nhất là cái này một cây đại thụ còn một lòng muốn vì chính mình che bóng. Mạc Liên Thành cưng chiều mà cười yếu ớt, nhẹ gật đầu. Thực tốt a hát, cho ngươi điểm ban thưởng, ba, một cái hưởng hưởng hôn, rơi vào Mạc Liên Thành gương mặt. Tên nào đó ngốc trệ một cái, Khúc đàn nhị ý nghĩ là tốt nhưng là, ngoài ý muốn, luôn luôn có. Có chút nguy hiểm, tới so với nàng tưởng tượng nhanh hơn. Hai ngày, chớp mắt đi qua. Từ cái này một đêm, thư phòng nói chuyện đi qua. Khúc đàn nhi căn bản không có đem Thái hậu lão thái bà uy hiếp để ở trong lòng. Bởi vì nàng tin tưởng Mạc Liên Thành, hẳn là có thể bảo vệ mình. Đêm nay, giờ hợi, Mạc Liên Thành còn không có trở về phòng. Kính tâm, vương gia còn không có trở về a, Khúc đàn nhi nằm sấp ở trên bàn, buồn bực ngán ngẩm. Kính tâm đánh một cái ngủ gật ngậm lấy buồn ngủ nói. Chủ tử, vương gia còn không có trở về phủ, xong đời, rất nhớ hắn a hát a hát a hát, Khúc đàn nhi phát điên, liền một ngày không thấy mà thôi, đến mức đó sao? Có thể là, nàng liền là không nhịn được nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi sáng khi tỉnh lại liền nghe nói Mạc Liên Thành tiến cung, trời đều hắc vốn cho là hắn có lẽ trở về, nhưng hỏi kính tâm vô số lần, đều nói không có hồi. Thật phát điên a hát, lại chờ một hồi, đêm càng ngày càng sâu. Khúc đàn nhi liền để kính tâm trở về phòng, một người ngồi một mình ở phía trước cửa sổ. Cách chương.